Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1933, Nhân Hoàng Cung. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1938 chương Nhân Hoàng Cung. Bất quá đều là một chút nhân tài mới xuất hiện mà thôi. Có thể có hà chỗ lợi hại. Đúng vào lúc này, một giọng nói phá vỡ tửu lâu bình tĩnh, khiến cho đám người có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn phía na, nọ, mở miệng là người này đúng là phi thường người trẻ tuổi, chỉ có 17 đến 18 tuổi tả hữu, tuy nhiên lại phong thần dục tú, mang theo vài phần nổi bật bất phàm khí chất, đang ở thời gian dần qua phẩm trà như thế rượu ngon. Người tuổi trẻ tu vi không tới võ hoàng, bất quá tôn chủ cảnh giới mà thôi. Dám nói như thế hoàng trên bảng nhân vật, vị miễn có chút vô lễ. Lúc này, một người trung niên có chút khinh thường, giáo huấn một tiếng, Sở Xuân Thu cùng Lâm Phong đám người. Tất cả đều là như mặt trời ban trưa, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Này chính là thiếu niên, nói như thế, liền lộ vẻ có chút thật cao theo đuổi xa. Các ngươi chỉ biết hôm nay, lại quên đi ngày xưa tại Thánh Thành Trung Châu hô phong hoán vũ hoàng bảng anh kiệt. Xa nhớ ngờ đó, phong thần thiên thần phong nhất kiếm kinh thiên đấy. Chu cổ tộc nhân vật thiên tài mà nhẹ lướt đi. Tư thế hiên ngang, còn có Bùi Đông Lai, tử khí Đông Lai, pháp lực ngập trời, người, cái, nào không thể so với các ngươi trong miệng mấy người có được càng huy hoàng chiến tích. Thiếu niên, khinh miệt nói, khiến cho đám người thần sắc ngưng lại. Phong thần thiên, Bùi Đông Lai đám người vật, đích xác từng tại hoàng trên bảng oai phong một cõi, uy trấn thánh thành Trung Châu. Tuy nhiên hôm nay, bọn họ tất cả đã bước vào đại đế cảnh. Hơn nữa, thiếu niên trong miệng hai người, đều bước chân vào cùng một chỗ. Nhân Hoàng Cung. Nhân Hoàng Cung tuyệt đối là một luồng siêu cấp thực lực khủng bố. Hoàng bảng bài vị, này là từ Nhân Hoàng Cung quyết đoán. Hoàng bảng luận đạo, cũng từ Nhân Hoàng Cung khởi xướng. Giang Sơn thay hữu tài nhân, phong thần thiên, Bùi Đông Lai đám người tất nhiên đã từng hô cùng phong vân. Tuy nhiên hôm nay bọn họ đã đạt tới một khác trình tự. Tự không thể lấy ra phán đoán suy luận. Huống hồ, dùng Sở Xuân Thu cùng với Lâm Phong đám người thực lực. Ai có thể thuyết bọn họ không có ngày xưa phong thần thiên cùng với Bùi Đông Lai mạnh mẽ. Hai đời nhân vật, vô phương xuyên qua thời không đến tương đối. Có nhân chậm rãi mở miệng, buồn bã nói, nếu là thật sự có xuyên qua thời gian va chạm, na, nọ, hẳn là thịnh thế, hôm nay tưởng muốn gặp mặt chàng. Trừ phi những này nhân tài mới xuất hiện đuổi theo tiền nhân. Hừ, trong mắt của ta, nhân hoàng trong cung bất cứ gì một người, đều so sánh các ngươi trong miệng nhân muốn ưu tú. Mọi người mau quên, luôn thấy được trước mắt, liền quên những này quá khứ huy hoàng nhân vật. Thiếu niên lãnh thanh nói, ngay tại bọn họ lúc nói chuyện, chỉ thấy một người con gái chậm rãi nhẹ nhàng mà đến. Thiếu nữ này thân màu ngân bạch ống quần, tràn đầy tinh thần phấn chấn mị lực. Na, nọ, màu bạc ống quần phảng phất có thể chiết xạ xuất chói mắt quang. Đem thiếu nữ vóc người vẽ bề ngoài được cực kỳ tuyệt đẹp. Khuôn mặt của nàng cũng là phi thường mỹ lệ. Ngân Nguyệt cô nương, Lâm Vô Thương thấy thiếu nữ này xuất hiện không khỏi lộ ra một mảnh nụ cười. Na, nọ. Ngân Nguyệt cô nương ánh mắt cũng hướng tới bên này lui tới. Đối với Lâm Vô Thương khẽ gật đầu, khiến cho Lâm Vô Thương như là nhạc khai liễu hoa loại. Bên cạnh Lâm Phong nhìn chính mình đệ đệ liếc, nhi nữ tình trường, Vô Thương 19 tuổi có tuổi, chính trực phong nhã hào hoa, người trẻ tuổi khí thịnh lúc, gặp phải tốt nữ tử, tự nhiên dễ dàng tâm động. Người này mỗi ngày ra bên ngoài chạy, liền đều là bởi vì, này thiếu nữ đi. Lâm Phong đối với tiểu nhã truyền âm nói, khiến cho Tiểu Nhã đối với Lâm Phong cười khẽ cười. Mỗi một thời đại cũng có các lĩnh phong tao nhân vật. Bởi vì tại bất đồng thời đại, bởi vậy khó có thể tương đối. Ngươi nói Phong Thần Thiên, Bùi Đông Lai đám người liền so sánh ngày xưa Tuấn Kiệt lợi hại. Hiển nhiên là mang theo chính mình khuynh hướng. Ngươi là Nhân Hoàng cung nhân đi. Thiếu nữ nhìn na, nọ, nói chuyện chậm rãi mà nói thiếu niên. Cười nhẹ nói, ngân tộc tiểu công chúa này là kiến thức bất phàm. Tại hạ Nhân Hoàng cung Bùi Đông Thanh. Thiếu niên mỉm cười nói, đứng dậy, đối với đi tới thiếu nữ đưa tay chỉ dẫn dưới. Ý bảo nói, tiểu công chúa mời ngồi vào. Nguyên lai là Bùi gia Bùi Đông Lai chất nhi. Bùi Đông Lai hắn là ngươi thúc phụ, khó trách ngươi sẽ vì hắn nói chuyện. Công chúa lời ấy sai rồi, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Cùng Bùi Đông Lai là ta thúc phụ không quan hệ. Bùi Đông Thanh cười nói, bất quá ngươi hay là tránh không được khoe khoang ngại. Ngân tộc thiếu nữ cười xuống, cũng không đi hướng Bùi Đông Thanh chỗ đó ngồi xuống, mà là đi tới Lâm Phong một bàn này. Đối với Lâm Vô Thương mở chừng hai mắt, cười nói, tiểu tử ngốc, ngươi thật đúng là đến a hát. Hắc hắc, Lâm Vô Thương gãi gãi đầu óc, nhất thời thực sự lộ vẻ có chút hàm hậu ngu đần. Nhượng một bên Lâm Phong cũng trợn tròn mắt, không khỏi trong lòng cười thầm. Anh hùng nan qua mỹ nhân quan, đối mặt chính mình người trong lòng. Vô Thương tiểu gia hỏa này rõ ràng thất thố, đã không có trong ngày thường đạm nhiên, còn không mời người khác ngồi xuống. Tiểu Nhã trợn mắt nhìn Vô Thương liếc, người này quá ngu ngốc, nhân gia tiểu công chúa còn đứng ở nơi đó ni. Ngân Nguyệt, ngươi tọa. Lâm Vô Thương chỉ vào không còn vị đối với Ngân Nguyệt cười nói. Ngân Nguyệt cười khẽ trợn mắt nhìn Lâm Vô Thương liếc, chậm rãi ngồi xuống, mỉm cười nói, thương thế của ngươi không có việc gì đi. Tự nhiên không có việc gì. Ta da dày. Lâm Vô Thương cười ngây ngô nói, ánh mắt lại không dám nhìn Ngân Nguyệt con mắt. Ngươi già cũng là hậu chút a hát. Tiểu Nhã thấp giọng mắng, người này thái không có đã có tiền đồ, hay là đi theo nàng đồng hành hỗn thế tiểu ma vương đâu rồi. Vừa thấy được Ngân Nguyệt lập tức liền kinh sợ, ngươi bị thương? Lâm Phong nhìn Lâm Vô Thương, vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Lâm Vô Thương đáp lại nói, nhất thời Lâm Phong đem ánh mắt rời về phía Tiểu Nhã. Chỉ nghe Tiểu Nhã đồn đãi nói, lần trước tại đây Tửu Lâu, Vô Thương trình diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Lâm Phong nghe được Tiểu Nhã nói nhất thời toán hiểu rõ ra. Khó trách Ngân Nguyệt thái độ đối với Lâm Vô Thương không giống với. Nguyên lai là có cái tầng quan hệ này. Bất quá tiểu gia hỏa này cũng là lỗ mãng. Người khác ngân tộc tiểu công chúa, nơi nào muốn cần hắn đến anh hùng cứu mỹ nhân. Lâm Phong tự nhiên là nghe nói qua Nhân Hoàng cung cùng với ngân tộc danh tiếng âm thanh. Tất cả đều là thánh thành Trung Châu một chút mạnh mẽ thế lực. Tiểu gia hỏa này dĩ nhiên đối người khác ngân tộc tiểu công chúa có hảo cảm, áp lực cũng không nhỏ. Đương nhiên, Lâm Phong sẽ không ngăn cản Lâm Vô Thương làm bất cứ gì hắn sự tình muốn làm. Lâm Vô Thương nhân sinh, chính mình nắm chắc, hắn nhiều nhất chỉ là người dẫn đường. Nhượng Vô Thương có thể thiếu tẩu chút đường quanh co. Lâm Vô Thương, ngươi còn không cùng ta giới thiệu một chút ni. Ngân Nguyệt đối với Lâm Vô Thương mỉm cười nói, Tiểu Nhã tỷ ngươi biết, đây là anh của ta cùng ta chị dâu. Lâm Vô Thương chỉ vào ngồi chung một chỗ Lâm Phong cùng Mộng Tình nói, ngươi chị dâu tướng mạo đẹp như tiên, ca ca ngươi nhất định cũng không phải người bình thường đi. Ngân Nguyệt nhìn Lâm Phong liếc, nàng cái kia song mỹ lệ đôi mắt đều phảng phất mang theo một nắm màu bạc quang hoa. Phá lệ ánh sáng ngọc xinh đẹp, đó là đương nhiên, tuyệt đối sẽ không so với chấm kia cái gì Phong Thần Thiên cùng Bùi Đông Lai kém biệt. Lâm Vô Thương kiêu ngạo nói, Mới vừa rồi Bùi Đông Thanh ở nơi này hét lớn Lâm Phong này đồng lứa nhân vật không bằng Bùi Đông Lai. Hắn vẫn rất không thích, nhưng hắn là từ nhỏ nghe Lâm Phong truyền kỳ chuyện xưa lớn lên. Ở trong lòng hắn, Lâm Phong hình tượng vĩnh viễn là cao lớn như vậy, bất dung người khác chửi bới. Bên cạnh Bùi Đông Thanh nhức đầu hơi khẽ nhíu lại, hắn mới vừa rồi yêu thỉnh, mời Ngân Nguyệt nhập tọa. Tuy nhiên Ngân Nguyệt cũng không có cho hắn mặt mũi, mà là đi tới Lâm Vô Thương na, nọ, một bàn ngồi xuống, này không nghi ngờ làm cho hắn cảm giác trong lòng khó chịu. Hắn chính là nhân hoàng cung là người, Lâm Vô Thương, hắn là cái khỉ gì? Càng buồn cười chính là, hắn dám thuyết ca ca của hắn có thể so sánh Phong Thần Thiên cùng Bùi Đông Lai. Trẻ con mồm còn hôi sữa. Không biết trời cao đất rộng, Bùi Đông Thanh đạm mạc nói, uống một hớp rượu, tiếp tục mở miệng, có lẽ, người căn bản tiếp xúc không tới Phong Thần Thiên cùng Bùi Đông Lai tầng này lần đích nhân vật. Bất quá thương cảm ếch ngồi đáy giếng, Bùi Đông Thanh nói mặc dù cuồng vọng, tuy nhiên trong tửu lâu đại đa số mọi người là trong lòng đồng ý. Dù sao Lâm Phong tu vi cảnh giới bất quá trung vị hoàng mà thôi. Mà Phong Thần Thiên cùng Bùi Đông Lai, trong nhiều năm trước quát tháo hoàng trên bảng, hôm nay tất cả đều bước vào đại đế cảnh giới, tiến vào nhân hoàng trong cung. Thực lực, thiên phú đều không gì sánh kịp. Há lại nhất trung vị hoàng có thể so sánh được rồi. Chính ngươi cũng tốt không đi đâu. Cảnh giới cùng ta tương đương, lại vọng nói hoàng bảng nhân vật, bất quá mượn trưởng bối danh tiếng mà thôi. Lâm Vô Thương không chút khách khí châm chọc nói, hắn bổn chính là cái gì cũng không sợ đích nhân vật. Chỉ là đối mặt Ngân Nguyệt lúc sau này trong lòng thấp thỏm. Này Bùi Đông Thanh là cái khỉ gì? Không chỉ có châm chọc ca ca của hắn, giờ phút này lại nói móc hắn. Nghe được Lâm Vô Thương nói Bùi Đông Thanh cười, ánh mắt lộ ra vài phần lạnh ý, đứng dậy, hướng tới Lâm Vô Thương bên này nhìn lại, cười lạnh nói, ta ngã muốn hỏi một chút, các hạ là na nhất cổ tộc là người, cũng dám như thế khuếch đại, ta muốn cần nói cho ngươi biết sao? Lâm Vô Thương khinh thường nói, Bùi Đông Thanh xem thường hắn, hắn không phải là không nhất dạng. Thị đối phương như là cặn bã, hắn là cái khỉ gì? Hỏi hắn liền muốn cần trả lời sao? Là không mặt nói ra đi. Bùi Đông Thanh châm chọc nói, dùng thân phận đến nói nhân. Bùi Đông Lai tuy là không tệ, này chất nhi lại tựa hồ như hơn nữa không được tốt lắm. Lúc này, tửu lâu bên bờ địa, một người biên uống rượu biên mở miệng nói. Khiến cho Bùi Đông Thanh thần sắc phát lạnh, hướng tới bên kia nhìn lại, chỉ thấy đó là nhất phi thường sạch sẽ trung niên nhân. Làm cho người ta một loại mờ ảo vô hình cảm giác, như là phù quang, hoặc là như là lưu vân. Tại cái kia sạch sẽ phía sau, tránh gánh vác lấy một thanh cổ kiếm. Ngươi là người phương nào? Bùi Đông Thanh đôi mắt sắc bén, lạnh lùng hỏi. Chỉ thấy trung niên nhân kia chậm rãi đặt chén rượu xuống. Ánh mắt chuyển quá, liếc hướng tới Bùi Đông Thanh lui tới. Trong khoảnh khắc, Bùi Đông Thanh chỉ cảm thấy con mắt đau nhức, không khỏi cúi đầu xuống. Trong lòng có chút không bình tĩnh, lập tức chỉ thấy trung niên kia chậm rãi đứng dậy, hướng tới bên này đi tới. Cả người trên người đều lộ ra một luồng mờ ảo ý. Lưu Vân Đại Đế, ngày xưa Lưu Vân Kiếm Hoàng, đám người đồng tử hơi khẽ co rút lại, nhận ra người này ra, không khỏi trong lòng cả kinh. Lưu Vân Đại Đế, Bùi Đông Thanh ánh mắt ngưng tụ, lần thứ hai ngẩng đầu lên, hướng tới đối phương nhìn lại, thần sắc lạnh lùng, tuy nhiên lại thấy đối phương căn bản không liếc hắn một cái, mà là đi tới Lâm Phong đám người trước bàn. Đối với Lâm Phong cười nói, ta có thể ngồi ở đây không? Ngoặc kép, Bùi Đông Thanh quay đầu lại thấy như vậy một màn. Thần sắc càng hàn, hừ lạnh một tiếng, lập tức dẫm trận tại chỗ xuất ra, nói: "Núi không truyền thủy truyền, cáo từ." Dứt lời, Bùi Đông Thanh dẫm trận tại chỗ rời đi, khiến cho rượu người trong lầu đàn trong lòng hơi kinh hãi. Ánh mắt của bọn họ tuy nhiên cũng nhìn phía Lâm Phong. Lưu Vân Đại Đế lại chủ động đi ra phía trước, nhìn tới này nhân tuyệt không phải vô danh là người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.